vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296: Thiên Hà Chiến Dịch. Vèo bành, máy bay trực thăng bị phá hủy. Lúc ấy máy bay trực thăng bạo tạc sóng xung kích, đem Cát Tiểu Luân xông đến có chút đầu váng mắt hoa. Một đường rơi xuống, liền cánh đều không có mở ra liền trực tiếp nện xuống đất. Cũng may, hắn rất cứng. Cùng, đồng chí, ngươi là hùng binh liền a? Thế nào? Không có sao chứ? Một tên người mặc y phục tác chiến cầm trong tay súng ống quân nhân tiến lên nâng Cát Tiểu Luân. Bây giờ toàn bộ Thiên Hà thành phố đều biến thành chiến trường. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy chạy nạn cư dân còn có chiến đấu quân nhân. Không có, không có việc gì, đã không sao. Cát Tiểu Luân hai tay chống từ mặt đất bò lên, lắc lắc đầu liền bắt đầu tìm kiếm Sắc Vi. Máy bay trực thăng bạo tạc trước đó, Cát Tiểu Luân là cùng Sắc Vi cùng nhau. Bành, Đỗ Sắc Vi an toàn rơi xuống đất, cao gót hợp kim giày đen trùng điệp dẫm tại mặt đất xi măng bên trên. Sắc Vi, ngươi không sao chứ Sắc Vi? Cát Tiểu Luân vội vàng ngang nhiên xông qua quan tâm. Phản kích, lập tức phản kích, chúng ta là hùng binh liên siêu cấp chiến sĩ. Mọi người chuẩn bị phản kích. Đỗ Sắc Vi biểu lộ nghiêm túc, không để ý đến Cát Tiểu Luân. Tại không đối với đó sau lập tức bắt đầu chỉ huy chiến đấu. Chuẩn bị bắt đầu phản kích. Phản kích, làm sao phản kích? Sắc Vi, chúng ta đánh không thắng. Rút lui có được hay không? Cát Tiểu Luân vừa nghe đến phản kích lập tức đưa ra rút lui ý nghĩ. Nhưng là Cát Tiểu Luân vừa mới nói xong, Triệu Tín từ không trung lăn lộn an toàn rơi xuống đất. Triệu Tín, ngươi cũng không có việc gì. Quá tốt rồi. Trông thấy Triệu Tín, Đỗ Sắc Vi đều rất vui vẻ. Nhưng vui vẻ đằng sau, Triệu Tín, chúng ta cùng một chỗ tiến lên, đi phá hủy địch nhân. Phá hủy? Chúng ta lấy cái gì phá hủy bọn hắn? Lôi Na không có ở đây, Hầu Ca cũng bị nổ bay. Tất cả mọi người là sống chết không rõ. Đây là chiến thuật bị nghiền ép, ngươi còn không nhìn ra được sao? Nhanh lên rút lui a Sắc Vi. Cát Tiểu Luân vẫn như cũ đuổi theo Sắc Vi hô hào rút lui. Rút lui? Có thể rút lui đi nơi nào? Ta là chiến sĩ, ngươi quên ngươi tới nơi này là làm nghề gì không? Rút lui rút lui, cút ngay cho ta. Như thế tham sống sợ chết, coi như ta Sắc Vi mắt bị mù. Cút ngay cho ta. Mặt mũi tràn đầy nộ khí, Sắc Vi quay người một cước đem Cát Tiểu Luân đá bay ra ngoài. Sau đó đảo mắt nhìn về phía Triệu Tín. Tín gia, ngươi không phải tia chớp tin sao? Yểm hộ ta, hấp dẫn hỏa lực, ta đi nổ những cái kia hạm đội. Ây, Triệu Tín biểu lộ có chút khó khăn. Sắc Vi, ngươi đây là đã gấp mắt đỏ ngươi biết không? Tranh thủ thời gian rút lui bàn bạc kỹ hơn a, đừng cho mọi người bạch bạch đi chịu chết. Cát Tiểu Luân bị Đỗ Sắc Vi đá ngã lăn trên mặt đất sau liền không có đứng lên, quỳ gối ở Sắc Vi trước mặt la lớn. Bên người đầu đầu cũng có chạy nạn dân chúng, còn có ngay tại chiến đấu quân nhân cùng cảnh sát. Ngươi, lần này Đỗ Sắc Vi thật sự vô cùng tức giận. Một cây súng lục xuất hiện tại trong tay của nàng, đưa tay đối với Cát Tiểu Luân chính là mấy phát, coi như không có hắc giáp, lấy Cát Tiểu Luân thể chất, cái này mấy phát ngay cả chút da lông cũng sẽ không làm bị thương. Nhưng là đánh vào trên mặt, đau ở trong lòng. Triệu Tín, ngươi xông hay không? Đỗ Sắc Vi nổ súng bắn mấy phát đằng sau lại đem họng súng nhắm ngay Triệu Tín. Triệu Tín vội vàng phất tay biểu thị nguyện ý xuất kích. Ngay sau đó, vèo, Đỗ Sắc Vi tại chỗ không gian khiêu dược nhảy. Triệu Tín thân hóa màu vàng thiểm điện liền xông ra ngoài. Sắc Vi, Tín ra, Cát Tiểu Luân liền vội vàng đứng lên. Phía sau một đôi cánh chim màu đen triển khai lập tức đuổi theo. Bành, địch nhân mấy chiếc pháo hạng ngay tại trắng trợn phá hư thành phố. Tại phát hiện Sắc Vi cùng Triệu Tín sau cấp tốc triển khai công kích. Đủ loại hỏa lực bay đầy trời bắn. Triệu Tín phụ trách hấp dẫn địch quân hỏa lực. Sắc Vi thì là hướng phía cái kia chiếc chữ thập kỳ hạm phóng đi. Sắc Vi, ngươi muốn đi cái nào Sắc Vi? À, trông thấy Sắc Vi thân hãm nguy cơ bên trong. Cát Tiểu Luân lúc này cũng không đoái hoài tới sợ hãi. Mở ra cánh chim cả người tựa như một đầu man nghiêu xông ra. Sau đó, trực tiếp đụng gãy một chiếc cỡ nhỏ pháo hạm. Bành bành bành, đụng gãy cái kia chiếc cỡ nhỏ pháo hạm sau Cát Tiểu Luân liền đã mất đi cân bằng. Cả người lung tung đập xuống đất lại bắn lên, đầu có chút choáng váng. Cát Tiểu Luân cũng không nghĩ đến chính mình có lực lượng như vậy. Nhưng là chiến trường thế cục dung không được Cát Tiểu Luân ngẩn người. Triệu Tín tại kiềm chế địch quân pháo hạm, nhưng là địch quân hỏa lực quá thân thiết tập. Một cái sơ sẩy Triệu Tín liền bị hỏa lực đánh trúng. Cả người nện vào trong đại lâu. Tín ra, Cát Tiểu Luân hô to. Sau đó đã nhìn thấy Triệu Tín ôm đầu vựng vựng hồ hồ nhảy ra ngoài. Mà đúng lúc này, Tiểu Luân, nghe gặp mặt, một đạo thông tin tại trong đội kênh bên trong vang lên. Thanh âm này, là Diệu Văn, các ngươi không có việc gì. Quá tốt rồi, nghe được hảo huynh đệ thanh âm. Cát Tiểu Luân an lòng một điểm, chúng ta không có việc gì. Nhưng là hiện tại chúng ta cần phản kích. Tiểu Luân ngươi nhìn lên bầu trời. Cái kia chiếc hỏa lực hạm. Đi, cho ta đi trùng kích nó. Xong, trùng kích, làm sao đi, ngươi không phải biết bay sao? Bay, biết bay, nhưng là, sẽ chết à, bọn hắn sẽ đánh ta. Nói nhảm, ngươi luyện không phải liền là cái này sao? Không đánh ngươi còn muốn đánh chúng ta sao? Đi, nhanh, tốt, bị một trận mệnh lệnh. Cát Tiểu Luân cắn răng triển khai hắc dược bay lên một bên mái nhà. Nhìn thấy Cát Tiểu Luân bắt đầu hành động, lúc này đang ngồi ở trên trực thăng mặt Trình Diệu Văn thở hắt ra nói ra. Tay bắn tỉa Kỳ Lâm chuẩn bị, Triệu Tín chuẩn bị, chúng ta một đợt đánh xuống cái kia chiếc hỏa lực hạm. Trước đó chúng ta bị đánh một đợt phục kích, nhưng ngoại trừ Lôi Na bên ngoài những người khác cần phải đều không có thụ thương. Chúng ta cũng không có đạt được coi trọng nhất công kích. Hiển nhiên địch nhân còn không biết tư liệu của chúng ta. Hiện tại chỉ có ta trên không trung. Lôi Na thông tin còn chưa khôi phục. Lưu Sấm ở đây sao? Ở đây đi tìm một chút Lôi Na. Hiện tại không trung đâu đâu cũng có địch nhân bộ đội. Bọn hắn tựa hồ cảm thấy mình đã lấy được thắng lợi. Lúc này liền để bộ đội của chúng ta không quân đi đầu rút lui. Tiếp xuống chiến trường này để cho chúng ta hùng binh liên tiếp quản. Các phương chuẩn bị, chúng ta muốn bắt đầu phản kích. Sắc Vi đáp lời, chuẩn bị xong, liên hệ tốt pháo trận hỏa lực trợ giúp. Tốt, đã liên hệ tốt rồi. Rất tốt, vậy kế tiếp liền dựa vào ngươi Tiểu Luân. Ngươi đi cho ta liều mạng đụng nó đồ chó hoang một cái. Viện trợ Sắc Vi công phá cái kia chiếc hỏa lực hạm ngoại bộ năng lượng phòng ngự. Thỏa, có chỉ huy, hùng binh liên chi đội ngũ này lại giống có chủ tâm cốt. Cát Tiểu Luân ngăn chặn sợ hãi trong lòng bắt đầu ở nóc phòng lui lại kéo ra chạy lấy đa khoảng. Cách, một giây sau, bành, mấy bước chạy lấy đà Cát Tiểu Luân mở ra cánh bay thẳng chân trời. Đỗ Sắc Vi sau khi thấy phía sau hợp kim tua bin cánh chim mở ra. Một bên liên hệ hỏa lực pháo trận, một bên không gian di động theo sát lấy Cát Tiểu Luân. Nhưng là tựa như vừa vặn Cát Tiểu Luân nói, hắn bay lên bầu trời đằng sau chính là một cái bia sống. Từng cái cỡ nhỏ không trung chiến đấu thuyền hướng Cát Tiểu Luân bay tới. Phía trên người điều khiển đã lộ ra dữ tợn răng nanh. Kỳ Lâm giết chết cho ta vướng bận. Thu được, nhìn tốt a. Một viên đạn đánh trúng một tên địch nhân đem hắn đánh chết. Mất khống chế phi thuyền lại đâm vào một cái khác khung phi thuyền phía trên. Dạng này hai khung phi thuyền trên không trung hóa thành quả cầu lửa. Cát Tiểu Luân giải khai trở ngại đến địch quân hỏa lực hạm bên cạnh. Ôm đầu trực tiếp đụng thủng hỏa lực hạm năng lượng phòng hộ. Sau đó đâm vào hỏa lực hạm bên cạnh thân. Đụng toàn bộ chiến hạm thân hạm nghiêng. Đỗ Sắc Vi nhắm ngay cơ hội truyền tống vào. Sau một khắc, khai hỏa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.